Nữ chủ nghe lén tiếng lòng ta phản phái người thiết lập băng rồi. Tác giả, Tần Quỳnh Bất Cung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 36, cùng Tô Nhược Tiết ngả bài. Tô Nhược Tiết nghe được Bùi Thiên Tư lời nói luống cuống. Triệt để luống cuống, mọi người đều biết, Bạch Hổ, Thanh Long, Chu Tước, Huyền Vũ cái này bốn cái được cùng xưng là tứ thần thú. Chính mình là Bạch Hổ loại chuyện này, trừ mình ra liền không người biết a. Không đúng, loại trừ nàng bên ngoài còn có Tần Phong biết. Thế nhưng loại chuyện này, Bùi Thiên Tư lại từ đâu bên trong biết được? Chẳng lẽ là Tần Phong nói cho nàng biết? Cơ hồ là trong nháy mắt, Tô Nhược Tiết liền hoài nghi đến trên mình Tần Phong. Bởi vì nàng đây chính là một cái bí mật. Dù cho thân là bạn học của nàng kiêm trợ lý Tiêu Nhã cũng không biết chuyện này. Nhưng một giây sau, liền bị Tô Nhược Tiết bác bỏ. Trước mắt đều là nữ chủ một trong. Tần Phong căn bản là không có khả năng cùng mấy người có quan hệ gì. Cuối cùng Tần Phong mục đích là cái gì nàng nên cũng biết. Đã không phải Tần Phong nói, bọn hắn lại là theo nào biết được. Người đây là theo nào biết được. Nói lấy, Tô Nhược Tiết trực tiếp đứng lên. Nàng đã có chút không tiếp tục chờ được nữa. Nàng bây giờ chỉ cảm thấy chính mình như là bị người lột sạch đồng dạng đứng ở trước mặt hai người. Đừng nóng vội. Bùi Thiên Tư nhìn thấy một màn này, có chút bất đắc dĩ đứng dậy, đem Tô Nhược Tiết lại đặt tại chỗ ngồi. Nhưng Tô Nhược Tiết đã hoàn toàn không có phía trước bình tĩnh. Ánh mắt gắt gao nhìn xem Bùi Thiên Tư, phảng phất muốn theo Bùi Thiên Tư trong miệng muốn một lời giải thích. Ta là theo Tần Phong tiếng lòng nghe được đi ra. Bùi Thiên Tư muốn cùng Tô Nhược Tiết nói thẳng, thế nhưng lời nói đến bên miệng, cũng là thế nào đều nói không ra. Nàng ngược lại quên, cái thế giới này quy tắc liền là như vậy. Nàng biết rõ tất cả nữ chủ đều có thể nghe được tiếng lòng, nhưng cũng không có thể nói ra tới. Bất đắc dĩ, Bùi Thiên Tư không thể làm gì khác hơn là nói, ta lát nữa cùng ngươi giải thích. Không được, ta hiện tại liền muốn. Tô Nhược Tiết thái độ cường ngạnh, không có chút nào nhượng bộ. Loại này chuyện bí ẩn, không nghĩ tới lại có thể để Bùi Thiên Tư biết. Nàng lúc này nhìn về phía Bùi Thiên Tư, ánh mắt cũng bắt đầu từ từ lạnh giá. Đang lúc Bùi Thiên Tư không biết nên làm cái gì thời điểm. Một bên khác, Tần Phong bên này cũng cuối cùng cùng dưới tay Nam Ám Cảnh Đỉnh Phong thương lượng xong. Hai cái đi bảo vệ Dương Lạc, mặt khác ba cái thì là theo bên cạnh Tần Phong. Tần Phong có chút im lặng, hắn kỳ thực rất muốn nói. Các ngươi những cái này Ám Cảnh Đỉnh Phong ở trước mặt ta liền là cạn bã. Ta không cần bảo vệ. Thế nhưng mình người thiết lập tại cái này. Một thân võ lực nguồn gốc cũng không có biện pháp đi giải thích. Bất đắc dĩ, Tần Phong không thể làm gì khác hơn là đáp ứng 5 người thỉnh cầu. Đợi đến trong đó 2 người căn cứ Tần Phong nhắc nhở rời đi bảo vệ Dương Lạc thời điểm. Tần Phong cũng vào lúc này nới lỏng một hơi. Tính toán, 2 cái Ám Cảnh Đỉnh Phong đi bảo vệ Dương Lạc đã đủ rồi. Có lẽ bên cạnh Bùi Thiên Tư A đại bọn hắn, đối với bọn hắn không tạo được cái uy hiếp gì. Bất quá nếu bọn họ còn đối Dương Lạc động thủ, ta người đem A đại bọn hắn giết chết có thể hay không ảnh hưởng sau này nội dung chuyện. Tính toán, đều là con tôm nhỏ. Chỉ cần không phải nữ chủ xảy ra chuyện, liên quan ta cái dám. Nghĩ tới đây, Tần Phong cũng không còn đi quan tâm. Việc cấp bách vẫn là để nhân vật chính đừng hơi một tí vào bệnh viện lại nói. Bên này, Tô Nhược Tiết còn đang hỏi Bùi Thiên Tư muốn giải thích. Bùi Thiên Tư lại không biết giải thích như thế nào thời điểm. Bao gồm một bên Bạch Tuệ Tĩnh ba nữ tại bên trong đều là nghe được Tần Phong tiếng lòng. Ba nữ cơ hồ là cùng một thời gian sửng sốt một chút. Mà Bùi Thiên Tư thì là nới lỏng một hơi. Tại Tô Nhược Tiết chất vấn dưới ánh mắt, Bùi Thiên Tư cũng không tiếp tục giải thích, mà là trực tiếp ở trước mặt gọi thông A đại điện thoại. Uy, đại tỷ, hành động hủy bỏ, không cần đi đối phó Dương Lạc. Không đối phó, vì cái gì? Nếu là đổi lại bình thường, Bùi Thiên Tư khẳng định liền sẽ nói. Không nên hỏi đừng hỏi, nhưng là bây giờ là ngàn năm một thuở giải thích cơ hội. Bùi Thiên Tư liền trực tiếp nói. Khoảng thời gian này các ngươi làm quá phận, Tần Phong đã phái hai cái ám cảnh đỉnh phong đi qua bảo vệ Dương Lạc. Các ngươi động thủ lần nữa, khả năng sẽ chết tại nơi đó. Hai cái ám cảnh đỉnh phong. A Đại nghe vậy trực tiếp kinh ngạc, cũng không có chờ bọn hắn nói thêm cái gì. Bùi Thiên Tư liền trực tiếp cúp xong điện thoại. Tại A Đại bên cạnh, A Nhị cùng A Tam nhìn thấy một màn này lập tức hỏi. Đại tỷ có cái gì chỉ thị mới sao? A Đại nghe vậy hít sâu một hơi. Vừa mới nhận được tin tức, có hai cái ám cảnh đỉnh phong bảo vệ Dương Lạc, hành động hủy bỏ. Nghe nói như thế, A Nhị cùng A Tam sắc mặt hai người hơi đổi. Bọn hắn mới bất quá là minh cảnh, gặp được hai cái ám cảnh đỉnh phong. Tuy là bọn hắn nhiều một người, nhưng tuyệt đối không phải đối thủ của đối phương. Nghĩ tới đây, bọn hắn cũng chỉ có thể buông tha hành động lần này. Đi thẳng, mà ở trong bao gian, Bùi Thiên Tư tại cúp xong điện thoại phía sau, trực tiếp quay đầu nhìn hướng Tô Nhược Tuyết. Hiện tại, ngươi rõ chưa? Một bên khác, Tô Nhược Tuyết cũng sớm đã trợn tròn mắt. Nàng minh bạch, nàng triệt để minh bạch, nàng rốt cuộc biết vì cái gì chỉ có nàng và Tần Phong biết đến sự tình. Bùi Thiên Tư sẽ biết rõ ràng như vậy. Nguyên lai có khả năng nghe được Tần Phong tiếng lòng không chỉ là một mình nàng. Chỉ cần là cái này tiểu thuyết nữ chủ, đều có thể đủ nghe được. Nàng há to miệng, muốn nói điểm gì, thế nhưng lời đến khóe miệng, cũng là thế nào đều không mở miệng được. Một bên, Bùi Thiên Tư hình như cũng minh bạch trong lòng Tô Nhược Tuyết chấn động. Tin tức như vậy, Tô Nhược Tuyết tiểu cô nương như vậy khẳng định phải trì hoãn một đoạn thời gian. Bùi Thiên Tư suy tư một chút, tiếp tục nói, ngươi còn nhớ cho ngươi thổ lộ ngày ấy, bên cạnh có ta người xuất hiện đi đánh Dương Lạc A. Nghe nói như thế, Tô Nhược Tuyết lập tức liền nghĩ đến ngày kia cùng Tần Phong hôn môi thời điểm. A Đại bọn hắn theo bên cạnh đi ngang qua, phía trước nàng còn không biết rõ đó là A Đại là Bùi Thiên Tư người. Là phía sau nàng tìm Bùi Thiên Tư mượn người thời điểm mới biết. Lúc này nghe được Bùi Thiên Tư nói như vậy, Tô Nhược Tuyết theo bản năng gật đầu một cái. Ngày kia trên thực tế là Bạch Tuệ Tĩnh hỏi ta mượn người. Bạch chủ tịch mượn, nghe nói như thế, Tô Nhược Tuyết theo bản năng nhìn hướng Bạch Tuệ Tĩnh. Theo sau phảng phất nghĩ đến cái gì? Tần Phong tiếng lòng bên trong, có Bạch Tuệ Tĩnh kịch bản. Nói như vậy tới, Bạch chủ tịch, ngài cũng là bởi vì biết ngài cùng ngài nữ nhi một chỗ, cho nên mới mượn người. Tô Nhược Tuyết còn cực kỳ ngại ngùng, cũng không nói đến mẹ con cùng hầu một chồng như vậy mà Bạch Tuệ Tĩnh mặc dù biết chuyện này khó mà mở miệng, bất quá bởi vì muốn cầu cạnh Tô Nhược Tuyết, vẫn gật đầu. Nhìn thấy Bạch Tuệ Tĩnh gật đầu, Tô Nhược Tuyết đầu óc triệt để mộng. Bất quá nàng cũng rõ ràng một chút, đó chính là tất cả nữ chủ đều có thể nghe được Tần Phong âm thanh. Thế nhưng các nàng hôm nay đến tìm chính mình chuyện gì? Chẳng lẽ chính là vì cùng chính mình nói chuyện này? Rất nhanh, Tô Nhược Tuyết liền nói ra nghi vấn của mình. Vậy các ngươi hôm nay tới đây là... chấm ngoặc kép, vừa dứt lời, Bạch Tuệ Tĩnh liền đứng lên. Lần này tới, chủ yếu là muốn mời Tô Tổng giúp một chút. Hỗ trợ, Tô Nhược Tuyết nhìn xem Bạch Tuệ Tĩnh đứng lên. Đồng dạng thất kinh đứng lên. Hỗ trợ cái gì? Ngoặc kép, Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.